Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 9 dương lịch năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Lục Uyển trong ngày cuối của khóa tu mở cửa trái tim. Ngày hôm qua quý vị đã hỏi thầy nhiều câu, khoảng 20 câu. Hôm nay thầy muốn hỏi quý vị vài câu, trả lời cho thiệt. Người xuất gia cũng như người tại gia phải trả lời cho thiệt. Chỉ có khoảng 4 câu thôi. Câu thứ nhất là nếu mà có thì giơ tay thẳng lên. Giơ thẳng lên chứ đừng có giơ nửa chừng. All the way up. Còn không thì đừng giơ tay lên. Có hay không? Đã có rồi hay chưa có? Câu thứ nhất là ai đã từng yêu rồi, giơ tay lên. Nên nhớ được, một là đưa tay thẳng lên trời, hai là không đưa. Cũng khá đó. Câu hỏi thứ hai, ai chưa biết yêu là gì, giơ tay lên. Ai chưa biết yêu là gì? Tội nghiệp quá. Câu thứ ba, ai đang còn yêu? Nhưng còn khá làm ăn còn khá. Và trong khóa tu này, hôm nay là ngày thứ năm, ai đã mở cửa được trái tim rồi? Ai mở được cửa được trái tim rồi? Như vậy là làm ăn cũng khá đó. Thật ra thì nếu mà không yêu thương thì làm sao mà sống được? Nếu không có yêu thương thì làm sao mà tiếp tục sống được? Có những người họ tự tử, trong đó có rất là nhiều người trẻ. Tại vì họ không có khả năng yêu, yêu thương. Trước hết là yêu cuộc đời. Còn yêu cuộc đời thì mới sống được. Và cuộc đời nó ở trong cơ thể của mình, ở trong tâm hồn mình, cuộc đời ở chung quanh mình. Và khi mà chán đời thì làm sao mà sống được? Cho nên yêu đời là cái chuyện thực tập, mình phải thực tập. Và sự sống là một cái gì rất là quý giá. Ở bên Pháp đó, mỗi ngày có khoảng 30 thanh niên thiếu nữ tự tử. Ở bên Anh cái số người trẻ tự tử mỗi ngày còn nhiều hơn nữa. Bên Nhật cũng vậy, ở Hồng Kông cũng vậy. Có nhiều đứa thanh niên, thiếu nữ nó nhảy từ những cái cao ốc 20-30 tầng xuống để chết. Rất là tội nghiệp. Ở bên Nhật Bản cũng vậy. Đừng nghĩ cái số người thanh niên tự tử cũng rất là đông, mà rất là xót xa. Và tại những người đó họ cũng không có khả năng xử lý một cái cảm xúc mạnh ở trong lòng. Bởi vì vậy cho nên mình là người tu thì mình phải học cái cách xử lý những cái nỗi khổ niềm đau của mình, trong đó có một những cái cảm thọ khó chịu, đau thương và những cái bức xúc, những cái cảm xúc lớn. Cảm xúc lớn như là giận hay là tuyệt vọng, giận hờn hay là tuyệt vọng. Con người của mình được làm bằng nhiều yếu tố. Mình có hình hài, mình có cảm thọ, mình có cảm xúc, mình có tri giác, mình có nhận thức và mình có tâm thức. Đó là năm cái yếu tố của năm yếu tố nó làm ra con người, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Hình hài, cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức. Và cái cảm xúc đó nó làm cho mình đi tự tử, nó chỉ là một cảm xúc nhỏ thôi, một phần tí teo của mình thôi. Tại sao mình phải tự tử vì một cái nhỏ bé như vậy? Cho nên mình phải học làm thế nào để xử lý được cái cảm xúc đó. Và mình phải dạy cho những người trẻ làm thế nào để xử lý cảm xúc đó. Và trước hết mình phải nói cho biết rằng một cảm xúc là một cái gì nó tới, nó ở lại thời gian rồi cuối cùng nó phải đi thôi. Tại sao mình phải chết vì một cảm xúc? Cái đó là cái tuệ giác mình cần phải có. You are more, much more than your emotion. Phải nói với nó như vậy. You are much more than your emotion. Mình là không phải chỉ là có, mình không phải là cảm xúc, mình không phải chỉ là cảm xúc. Mình là hình hài, là cảm thọ, là tri giác, là nhận thức, là tâm hành. Và mỗi khi mà biết như vậy rồi á, thì mình học được cái phương pháp để có thể xử lý được cảm xúc mạnh. Khi mà cảm xúc mạnh nó bắt đầu nó tới thì mình phải nhận diện nó. Giống như là trời sắp có cơn giông thì có những cái dấu hiệu. Và khi mình thấy những dấu hiệu đó thì mình phải ngưng lại, mình phải tìm, mình phải chuẩn bị để mà đối phó với cơn giông bão. Mình phải ngưng hết mọi chuyện để mình lo chống bão. Mình có thể ngồi lại hoặc là nằm xuống và mình bắt đầu theo dõi hơi thở của mình. Có thể trong cái tư thế hoa sen, tức là bán già hay là kiết già, mình ngồi cho vững. Hoặc là mình có thể nằm thẳng và để hai tay lên bụng. Và mình bắt đầu thở vào và để ý cái hơi thở vào và để ý cái sự phồng xẹp của cái bụng mình. Breathing in, I notice that my abdomen is rising. Breathing out, I notice that my abdomen is falling. Rising, falling. Thở vào tôi thấy bụng tôi nó phồng lên, thở ra tôi thấy bụng tôi nó xẹp xuống. Và chỉ để ý tất cả đó thôi, đừng có suy nghĩ nữa, đừng có để cái tâm mình ở cái mức này. Phải đưa nó xuống, phải kéo cái tâm xuống, kéo xuống ở dưới rúng, thấp hơn dưới rúng chút nữa. Cái đó là cái việc đan điền. Và mình phải chú hết tâm ý vào cái huyệt đan điền đó. Mình có thể đưa tay để mà sờ cái huyệt đan điền đó. Và khi thở vào thì mình cảm thấy bằng hai tay và bằng cái tâm của mình là cái bụng mình đang phình ra. Và thở ra thì mình cảm thấy cái bụng mình đang xẹp xuống, phồng và xẹp, phồng và xẹp. Rising, falling. Không suy nghĩ, chỉ để ý tới một trường hợp thôi. Nếu làm được như vậy thì có thể qua được cơn bão. Cơn bão nó tới một thời gian 5 phút, 10 phút, có khi nửa giờ. Nhưng mà nếu mình làm như vậy thì nó ở một thời gian rồi nó đi thôi. Và khi mà nó đi rồi thì mình mừng, mình nói không sợ nữa. Lần sau nó tới thì mình chỉ cần làm như vậy thôi. Cái đó gọi là deep breathing, thở rất là sâu. Gọi là belly breathing, tức là thở bằng bụng, chứ không phải là thở bằng phổi mà thôi. Thở bằng bụng có nghĩa là khi mà thở vào á, thì phải dùng cái diaphragm, cái là hoành kích mạc này, đẩy cái bụng xuống. Tại vì không khí nó đi vào luồng vào phổi á, và phổi đầy á, thì nó đẩy cái diaphragm xuống. Và vì vậy cho nên cái bụng này nó phình lên. Thở vào, nó phồng ra. Và cố nhân thở ra là nó xẹp xuống. Và để ý tới cái đó, để ý tới cái sự phồng xẹp của cái bụng mình. Và hoàn toàn chấm dứt sự sử dụng. Cũng giống như khi mà trong cái lúc mà trời bão tố, mình nhìn ra ngoài, mình thấy cái cây phía trước sân đó, nó quằn quại. Và nếu mà mình để ý tới cái phía trên của cái cây, chóp cây, thì mình thấy là nó rất là mong manh. Mình có cảm giác là cái cây đó có thể bị gió nó làm gãy, nó bay đi lúc nào, có thể. Nhưng mà nếu mình để ý tới không phải là ở trên cái ngọn mà cái thân cây, cái chỗ mà nó bắt đầu có cắm rễ xuống dưới đất, thì mình sẽ có cái cảm giác nó khác hơn. Là mình thấy cái cội cây vững chãi và thấy được bao nhiêu là rễ nó bám sâu vào lòng đất, thì mình có cảm giác là cây này nó có thể đứng được trên trước cơn bão và mình an tâm hơn. Thì cũng như vậy đó, cái cơ thể của mình nó giống như cái cây, mà cái phía đầu óc này, cái não bộ này, nó chỉ là cái ngọn. Và khi mà có một cảm xúc lớn, đừng có ở trên ngọn, phải đi xuống ở dưới thân cây. Mà thân cây ở dưới gốc cây này là cái huyệt đan điền ở dưới rốn. Ôm lấy cái chỗ đó thì rất là vững. Ôm lấy cái chỗ đó thì sẽ có an ninh. Và mình sẽ thở vào, thở ra và nhận diện cái sự phồng xẹp của cái bụng của mình. Chắc chắn là làm như vậy thì cái cảm xúc lớn nó không có thể nào đẩy mình đi tới cái chuyện làm bậy và tự tử. Mà chỉ có một điều mình nên nhớ thôi, còn tất cả đều phải quên hết. Cái điều nên nhớ đó là cảm xúc chỉ là cảm xúc, nó phần rất là nhỏ của mình. Mình tại sao mình phải chết vì một cảm xúc? Tức là mình phải duy trì cái tự giác đó. Đó là sự thật. You are much more than emotion. Why die because just because of one emotion? Cái đó là cái mình phải nhận. Nhưng mà mình đừng có đợi tới khi có cảm xúc mới bắt đầu thực tập, tại vì tự nhiên mình sẽ quên và mình sẽ để cho cảm xúc kéo đi. Mình phải thực tập ngày hôm nay, khi mà cảm xúc mạnh nó chưa tới. Mỗi ngày đều phải thực tập 5 phút, 10 phút. Cái phương pháp gọi là thở bụng đó, trong tư thế nằm cũng như trong tư thế ngồi. Và sau vài ba tuần thì nó thành ra một thói quen. Mỗi ngày thực tập 5 phút, 7 phút. Và tự nhiên cái ngày nào đó cái cảm xúc lớn nó tới thì tự nhiên mình nhớ và mình ngồi xuống mình thực tập và mình có thể vượt qua cái cảm xúc đó một cách rất là dễ dàng. Mình không có sợ nó nữa. Mình có thể thách thức nó, tới đi, không sao hết, ta biết cách để xử lý ngươi. Và khi mình làm được rồi thì mình phải dạy cho các em mình, các cháu mình, các con mình làm cho được. Nếu mình là giáo chức thì trong lớp học mình cũng kiếm cái thời gian để mình trao truyền cái phương pháp đó cho học sinh của mình. Và có nhiều vị giáo chức đã từng tu học tại Làng Mai đã đem cái sự thực tập này vào trong lớp học của họ và giúp được trẻ em trong trường rất là nhiều. Các thầy các sư của Làng Mai ở khắp nơi đang tìm cách tổ chức huấn luyện các giáo chức để họ nắm vững lấy cái sự thực tập này, họ đem vào trường học để họ trao truyền cho sinh viên, cho học sinh. mình có thể dạy cho những người trẻ làm thế nào để thở cho có ý thức và buông bỏ sự căng thẳng trong thân tâm. Mình dạy cho họ làm thế nào để chế tác được niềm vui, một cái giây phút hạnh phúc. Mình dạy cho các cháu làm thế nào để nhận diện và ôm ấp được một cái niềm đau, hành xử lý được một cái cảm xúc. Tất cả những cái đó mình có thể trao truyền, không cần phải có cái màu sắc của Phật giáo, hoàn toàn là đạo đức học ứng dụng thôi, không có cần phải có màu sắc tôn giáo hay là Phật giáo. Thì ngày 13 tây vừa rồi tôi có được gặp ông thống đốc tiểu bang California với một số các thầy các sư cô, thì chúng tôi đã đề nghị làm thế nào để sắp đặt đưa cái sự thực tập này vào trong các lớp học, không những trường tư mà trường công. Có nhiều trường tư đã bắt đầu làm rồi, mình muốn làm thế nào để đưa vào các trường công để các cháu nó được học hỏi. Và hy vọng rằng là ở bên Mỹ mình có thể bắt đầu bằng cái tiểu bang này, tại vì ông Jerry Brown đó, thống đốc tiểu bang này đã từng có tập thiền rồi, cho nên trong khi gặp gỡ thì chúng tôi mới đề nghị như vậy. Và mình sẽ tiếp tục đối thoại với ông và những người phụ tá với ông để đưa cái này vào mà không có bị chống đối. Nếu mình đưa vào như là một cái tôn giáo Phật giáo thì sẽ bị chống đối, nhưng mình nếu mình đưa vào như là một cái sự thực tập luân lý đạo đức thông thường thì có thể là sẽ không gặp sự chống đối. Trước hết là mình có thể dạy cho em mình, con mình. Nó còn nhỏ nhưng mà nó đã có những cái cảm xúc rồi, cảm xúc lớn rồi. 3 tuổi, 5 tuổi đã có thể cảm xúc lớn rồi. Và có nhiều những người đang còn trẻ muốn tự tử. Thành mình phải có chừng. Nếu không thì trễ quá. Mình phải nắm cho vững sự thực tập và mình sẽ giúp cho nó nắm vững. Mình nói con nắm tay mẹ, con thở đi. Này, hai mẹ con mình con thở vào này. Có phải là cái bụng con nó phồng ra hay không? Hai mẹ con mình thở ra này, có phải là nó xẹp không? Này, thở đi, phồng này, xẹp này. Mình truyền cái năng lượng chánh niệm của mình cho nó. Và mình giúp nó quên đi cái tư tưởng, cái cảm thọ đã làm cho nó bị tràn ngập. Và bằng đó là một hình thức thiền hướng dẫn, cũng như các thầy các sư cô ở đây mỗi buổi sáng làm thiền hướng dẫn cho mình. Thì em bé có thể nằm nắm tay của ba hay nắm tay của mẹ, và ba mẹ truyền cho nó cái sự vững chãi của mình, và hai cha con cùng thở vào, hai mẹ con cùng thở ra. Con biết không, cái giận, cái buồn đó, cảm thọ đó, nó tới rồi nó đi. Nếu mà mình biết thở thì biết ngồi yên thì thế nào mình cũng vượt thắng được. Và đây ba đang thở với con, ba giúp cho con. Có Phật ở trong lòng mình, yểm trợ cho mình. Và nếu mình tập cho con như vậy trong những lúc nó có cảm xúc, thì mai mốt á, không không có mình nữa, nó sẽ nhớ nó thực tập mỗi khi cảm xúc nó tới, và như vậy là mình cứu được đời của nó. Nó phải lo làm cái chuyện đó liền, đừng có đợi. Tại có rất nhiều người trẻ đi tự tử. Thì trong các khóa tu tại các nước Âu Châu và Mỹ Châu, cái cách mình giúp đó là mình trao truyền cho cha mẹ, cho thầy giáo, để cha mẹ thầy giáo chăm sóc và trao truyền lại cho người trẻ. Mình làm cái phần của mình thôi. Còn nhà nước mà lo cái chuyện của họ, Không cần phải đợi nhà nước làm. Mình làm được cái gì thì mình làm. Bộ giáo dục là các nhà chính trị họ làm được gì thì họ làm. Chắc họ cũng thấy được những cái đau thương đó. Và họ cũng tìm cách của họ. Nhưng mà mình đã có cách của mình rồi. Thì mình đem ra thực tập và mình giúp và xã hội bằng cái cách của chính mình. Nếu các vị đã từng yêu rồi đó, thì các vị biết rằng là cái giây phút của mình ngồi với người yêu, một giây phút rất là mộng nhận. Có phải như vậy không? Và có những phương pháp để giúp cho cái giây phút đó nó kéo dài và nó đừng bị hư. Cho nên ngồi với nhau rồi cãi lộn nhau, bất đồng ý kiến với nhau thì là hư bột hư đường hết. Thì ngồi với nhau như thế nào để cả hai người cùng tận hưởng giây phút rất là mầu nhiệm, rất là thiêng liêng, rất là đặc biệt bên nhau. Và nó cái tình yêu đó nó rất là nuôi dưỡng. Thì nếu quý vị đã từng yêu rồi á, thứ về viết xuống cái kinh nghiệm quý vị ấy. Khi mà có dịp được ngồi với người yêu 10 phút, 20 phút, các vị làm cái gì để cho giây phút đó là giây phút thần tiên và nó kéo dài được. Mà nếu mình dùng cái thời giờ đó để nói chuyện chính trị hay là nói xấu người này, nói xấu người kia hay là trách móc nhau là nó hư hết. Vì vậy cho nên yêu là một nghệ thuật. Và cái thời giờ ngồi với người yêu là một thời giờ rất là quý. Mình phải tìm cách mình bảo vệ cái thời gian đó. Tại vì cái giờ phút đó nó rất là nuôi dưỡng, nó rất là trị liệu. Thì mỗi người đã học được từ cái tình yêu của mình và có thể chia sẻ cho người khác cái nghệ thuật ngồi với người yêu của mình. Đi thiền hành, đi chơi với người yêu. Tôi nhớ mấy câu thơ của hình như là Xuân Diệu đó. Trong vườn đêm ấy nhiều cánh quả, ánh sáng tuôn đầy cả lối đi. Là quyển trăng rất là sáng. Mình có thể đi với người yêu của mình, hay là mình đi với sư anh của mình, hay là sư chị của mình, hay là thầy của mình, hay là bạn tu của mình. Tại mình cũng thương những người bạn thực tập của mình, thì mình đi như một tăng thân. Những người kia cũng là người yêu của mình đó. Mình đi 500 người, 500 người kia đều là người yêu của mình hết. Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quả, ánh sáng tuôn đầy cả lối đi. Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ, im lìm, chẳng dám nói năng chi. Tại nói năng cũng làm tan vỡ cái khung cảnh màu nhiệm đó. Có phải vậy không? Đây là kinh nghiệm của Xuân Diệu. Xuân Diệu đã yêu. Tôi với những người yêu qua nhẹ nhẹ, im lìm, không dám nói năng chi. Rất là trân quý cái giây phút đó, rất là thiêng liêng. Bâng khuâng chân tiếc dẫm lên vàng, tức là ánh trăng vàng. Tôi sợ đường trắng tiếng dày vang, không dám bước mạnh. Bước mạnh sợ nó tan biển. Vì vậy cho nên cái giây phút mình ngồi với người yêu, mình đi với người yêu là một cái nghệ thuật. Làm thế nào để đừng có phá, đừng làm hư cái giây phút đó. Và quý vị chắc là thấy tôi ngồi uống trà rồi, phải không? Khi mà đi thiền hành thì tới cái chỗ đó, thầy ngồi xuống và các em bé ngồi xung quanh và thầy uống ly trà. Cái cách của tôi uống ly trà là nó như vậy. Trong khi tôi uống ly trà thì tôi có mặt thực sự. Quý vị biết là nếu trong khi uống trà mà cái đầu của mình để chỗ khác á, mình có mặt thật sự thì đâu phải là mình đang uống trà, một con ma nào đó nó đang uống trà. Và muốn có mặt thật sự để uống trà thì nó dễ ợt. Chỉ cần theo dõi hơi thở, theo dõi hơi thở đem cái tâm mình trở về cái thân, và thân tâm nhất như thì mình có mặt. Và khi mình có mặt thì cái ly trà đó là một cái thực tại, a reality. Còn nếu mình không có mặt thì ly trà chẳng qua chỉ là bóng ma thôi. Có phải vậy không? Mình đang uống trà mà thực ra mình đang uống ma. Tại trà không phải là trà, tại mình không phải là mình. Khi mình đã là mình rồi á, thì trà nó sẽ là trà đích thực, và có sự tiếp xúc giữa hai cái thực tại là con người có mặt của mình và ly trà có mặt của mình. Mà ly trà là đại diện cho sự sống, những màu nhiệm của sự sống. Thì trong khi uống ly trà, mình có niệm và có định, và mình thưởng thức từng ngụm trà, mình trân quý từng giây phút và từng ngụm trà. Rồi quý vị đã thấy tôi uống trà chưa? Đó là yêu đó, yêu trà. Vì vậy cho nên các thiền sư ngày xưa họ mới đặt ra cái gọi là trà đạo và thiền trà. Thiền trà tức là các bạn ngồi với nhau 2 giờ đồng hồ mà chỉ uống một chén trà mà thôi. Cái làm cho hạnh phúc không phải là âm nhạc hay là ca hát hay là tiền bạc hay là sự giàu sang. Cái hạnh phúc đưa tới là cái niềm và cái định. Chúng ta biết rằng chúng ta đang được ngồi với nhau, chúng ta đang được ngồi bên nhau, chúng ta đang có mặt cho nhau, và chúng ta đang được uống trà với nhau. Và chỉ cần một tách trà thôi, một chén trà thôi, mà mình có được 2 giờ hạnh phúc. 2 giờ lúc đó không phải là do tiền bạc mà có, mà là do niệm và do định. Niệm là làm cho mình có mặt thực sự, định tức là mình không có để tâm đi chỗ khác, mà mình để tâm tới cái hạnh phúc hiện bây giờ. Mình chỉ có một nhóm bạn thôi, mình chỉ có một ly trà thôi, nhưng mà hạnh phúc rất là lớn. Niệm và định là nguồn suối của hạnh phúc. Và mình có thể trong đời sống gia đình đem niệm và định vào để cho gia đình có hạnh phúc, cho lứa đôi có hạnh phúc. Thì mình trân quý từng giây phút bên nhau. Bữa ăn sáng của gia đình là một cơ hội để cho mình có mặt, để cho mình nhận diện sự có mặt của những người khác trong gia đình. Ăn sáng như thế nào để mỗi giây phút của bữa ăn sáng nó là một giây phút của hạnh phúc? Đó là một sự thách thức. Sáng nào chúng ta không ăn sáng có phải vậy không? Nhưng chúng ta ăn như thế nào? Chúng ta có biết yêu khi ăn sáng không? Yêu tức là phải có mặt đích thực, phải trân quý những cái gì đang có trong vòng tay của ta, phải thưởng thức từng ngụm như là từng ngụm trà. Và cái đó là một cái sự thách thức. Nếu quý vị luyện tập về niệm và về định thì quý vị có thể ăn sáng như vậy. Một buổi ăn sáng như vậy đem lại hạnh phúc rất là nhiều, nuôi dưỡng chính mình và nuôi dưỡng những người xung quanh mình. Còn nếu mình làm hấp tấp vụt vặt ăn cho xong để lo chuyện này chuyện kia thì bữa ăn sáng đó nó không có đủ sự sống, nó không có đủ hạnh phúc, nó không có đem lại cái sự trị liệu, cái sự nuôi dưỡng. Và vì vậy cho nên mình phải tổ chức lại. Không phải trong khi ăn sáng mình có thể có hạnh phúc, mà chính cái khi sửa soạn thức ăn sáng cũng là một giây phút, cũng có thể là một giây phút hạnh phúc. Mình thấy người kia đã xuống bếp, đang nấu nước nóng, đang nấu nước sôi, đang nướng bánh mì, thì tại sao mình có xuống? Mình xuống với người đó, và giây phút của mình với người đó cùng làm chung trong cái khi mà chuẩn bị ăn sáng cũng là hạnh phúc. Chứ không phải là chỉ làm xong rồi ngồi xuống mới có hạnh phúc. Hạnh phúc có thể có mặt trong bất cứ một giây phút nào, ngay trong giây phút mình chảy răng. Mình có 2 phút để chảy răng hoặc 3 phút. Chảy như thế nào mà trong cái chảy có sự thong dong, có cái hạnh phúc. Có những lúc mình quên lên bàn thao bằng chải, mình không có kem đánh răng, mình thấy rất là khó chịu, khó khăn. Và bây giờ có nước nóng, có nước lạnh, có bàn chải, có kem đánh răng, có đủ tất cả. Và mình làm hấp tấp như bị ma đuổi và không có hạnh phúc ở trong cái giây phút đánh răng. Vì vậy cho nên đánh răng như thế nào để có hạnh phúc, cái đó là yêu sự sống. Và ngay chính cái khi mình đi tiểu hay đi cầu cũng vậy. Nhớ lại những cái lúc mình đi, muốn đi tiểu quá mà không có chỗ đi tiểu. Nhớ là lúc mình quấn quá muốn đi cầu mà không có chỗ đi cầu. Trong cái đó mình có thời gian thoải mái. Tây nó gọi cái chỗ đó là cabinet d'aisance, là cái chỗ dễ chịu. Cái chỗ thoải mái dễ chịu. Thì tại sao mình muốn thừa hưởng giây phút ở trong cái restroom đó? Cái restroom đó là một chỗ để thực tập đó. Nó không có kém linh thiêng bằng cái thiền đường đâu. Cho nên trong các thiền viện ở trong restroom luôn luôn có một bình hoa để nhắc cho mình rằng cái mô nhiệm đó, cái hạnh phúc đó nó có thể có mặt bất cứ giờ phút nào và bất cứ ở đâu. Thì chính vua Trần Thái Tông của mình cũng nói rằng là ngủ là Phật Pháp, thức cũng là Phật Pháp, ăn cơm cũng là Phật Pháp, đi bộ cũng là Phật Pháp, đi cầu cũng là Phật Pháp, đi tiểu cũng là Phật Pháp. Chính vua Trần Thái Tông nói như vậy đó. Thì phải biết rằng là nhà vua tuy là một nhà chính trị có rất nhiều công việc làm, nhưng mà đã thực tập rất là hay, rất là giỏi. Đó là tổ tiên của mình. Còn khi mình đi thiền hành với nhau, thì mỗi bước chân là một cái hạnh phúc. Mình không có đi theo vị mã đuổi nữa. Mình còn cái hình hài này, mình đi trên cái tinh cầu đẹp đẽ này. Và mỗi bước chân có thể đem lại rất là nhiều hạnh phúc. Mỗi bước chân là trị liệu, mỗi bước chân là nuôi dưỡng, mỗi bước chân là thẳng thắn. Cái này mình phải tiếp tục thực tập, tại vì khóa tu của chúng ta hình ảnh thành tôi nhìn tôi thấy có một số các vị chưa đi đàng hoàng, chưa đi thiền hành đàng hoàng, còn có chất liệu và sự hấp tấp ở trong đó. Rồi mình phải tới trong từng bước chân, mình phải về cái tới trong từng bước chân, phải cảm thấy an lạc, hạnh phúc, thỏa mãn, fulfillment ngay trong từng bước chân. Thì cái đó nó mới giúp cho cơ thể trị liệu và chuyển hóa mau chóng, dừng lại. Đó là cái bí quyết của thiền, dừng lại, bắt đầu sống thật và sống sâu sắc. Thì cũng giống như là mình ngồi, mình uống một chén trà đó. Chén trà đó mình có thể uống như thế nào mà suốt trong thời gian uống chén trà đó, phút nào cũng hạnh phúc, giây nào cũng hạnh phúc. Và đó là một thách thức. Và chúng ta ai là không có cơ hội để uống một chén trà. Cũng như ăn một trái cam, người ta đem một trái cam tới hiến tặng. Thì quý vị có khả năng ăn một trái cam trong hạnh phúc không? Quý vị có thể cầm trái cam mà nhìn trái cam không? Nhìn trái cam để thấy rằng trái cam là một cái gì rất là màu nhiệm. Cái cây cam kia nó đã để ra bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần để làm ra những cái hoa cam. Sự nức, rồi nắng, rồi gió, rồi mưa đi ngang qua. Rồi nó có một trái cam tình hình rất là nhỏ xíu. Và cây cam đã thở, đã sử dụng những chất dinh dưỡng dưới đất, đã nuôi trái cam lớn lên. Và trái cam bây giờ nó to, nó vàng, nó là một thực tại màu nhiệm trong tay mình. Cái đó là thiền. Nhìn vào trái cam mà thấy được như vậy, thấy được trái cam mới là thiền. Còn nhìn vào trái cam mà chỉ thấy cái sự lo âu buồn khổ và những cái dự toán của mình trong tương lai thì chưa thấy trái cam. Và khi mình ăn trái cam, mình phải là ăn cam mình ăn cái sầu khổ, mình ăn cái lo lắng của mình mà thôi. Cho nên đây là nghệ thuật sống, nghệ thuật yêu, yêu sự sống. Nhìn vào trái cam đâu cần phải 3-4 giờ đồng hồ mới thấy được điều đó. Có thể là chỉ trong 3-5 giây là thấy được tất cả những màu nhiệm đó. Và khi bóc trái cam ra, mình phải có mặt thật sự trong giây phút hiện tại. Mình ngửi cái mùi vỏ cam nó rất là màu nhiệm. Cái mùi vỏ cam rất là màu nhiệm. Và nó đem lại cho mình hạnh phúc. Tại mình là một con người tự do, một người thánh thơi. Cho nên mới nhìn trái cam được như vậy và bóc trái cam được như vậy. Và khi mình tách một cái cam ra, mình nhìn và mình để trong miệng, mình ép hai cái hàm răng của mình lại, mình nghe được cái chất cam ngọt nó thấm dần trong lưỡi. Tại vì nhờ có niệm, nhờ có định thì mình mới làm được chuyện đó. Mà trong cái thời gian đó không có lo âu, không có suy nghĩ, không có tính toán gì hết. Mình đang thực sự ăn trái cam. Và ăn trái cam như vậy là cả một nghệ thuật. Mà nghệ thuật đó nó do cái sự thực tập thiền, niệm và định nó đưa tới. Thì kỳ sau nếu quý vị có dịp ăn một trái cam, quý vị thử ăn như vậy để coi. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp các thiền sinh ở tại bang California. Tôi mời họ, gặp họ ngoài bãi biển và tôi tặng cho mọi người một trái cam và tôi mời họ ăn cam. Họ không biết rằng tôi đang giúp cho họ thực tập thiền. Tại đối với họ, thực tập thiền tức là gồng mình lên và ngồi giờ này sang giờ khác. Khi mình ăn một cái ice cream là cũng vậy. Con nít nó ăn thì nó liếm, cái này nó liếm, liếm một cái là liếm cái thứ hai. Và nếu không biết ăn thì nó mau lắm. Cái ice cream nó đi rất là mau. Và mỗi cái mình thấy được cái hương, cái vị của cái mình đã ăn. Và mình sống cái giây phút đó một cách rất là sâu sắc. Minh Pháp á, họ quảng cáo giá ua yogurt. Nó có một cái hãng làm yogurt tên là Yople. Và tôi nhớ nó quảng cáo như thế này: Mangsala dusmang pukasa duyak longtong. Tức là ăn chậm chậm. Ăn chậm chậm để cho nó kéo dài. Cái hạnh phúc cần phải kéo dài. Thế còn giống như mình ngồi với người yêu vậy chứ gì. Mình muốn giây phút này nó kéo dài. Mà phải không? Thì cái yogurt cũng vậy. Có thì giờ ngồi ăn một cái yogurt. Lấy thì giờ, thích giờ thai, to enjoy the yogurt. Đó là sự thực tập thiền. Và mình phải có thảnh thơi. Mình phải có tự do. Tự do là nền tảng của hạnh phúc. Mà tự do đây không phải là tự do chính trị. Tự do đây là tự do đối với những cái lo lắng, những cái tính toán, những cái sầu khổ của mình. Mình bị những cái đó đoan vây, vây hãm. Mình không phải là con người tự do. Mình không có hạnh phúc tại vì mình không có tự do. Dù cho mình có tự do chính trị đi nữa thì mình vẫn không hạnh phúc như thường. Tại vì mình không có tự do đối với những lo âu, những sầu khổ, những buồn phiền, những bực tức của mình. Và thực tập thiền là để đạt tới tự do. Và những thanh gươm, những cái phương tiện để tranh thủ cái tự do đó là niệm, là định và là tuệ. Mà không cần đi kiếm bên ngoài. Nếu mình gần thầy, gần bạn thì mình có cơ hội học hỏi và thực tập. Và cái phẩm chất đời sống của mình nó càng ngày càng cao nếu mình biết thực tập niệm định để có hạnh phúc ngay bây giờ, chứ không phải là hy vọng một cái hạnh phúc sau này, sau khi mình chết rồi. Cho nên khi mà đi thiền, đi thiền hành, từ cái lều của mình tới thiền đường là một bữa tiệc, một bước chân là có thể thưởng thức được tại sao chạy như ma đuổi, tại sao lên tới thiền đường rồi mới tập thiền ngay từ bước đầu tiên, từ cái lều của mình cho tới thiền đường, thì mỗi bước chân thẳng thân như vậy là một bài thuyết pháp linh động. Và theo tôi đó là tình yêu đích thực. Mình không có tình yêu thì mình không có niềm vui sống. Mà tình yêu làm cái gì mình chế tác. Nghĩ đi, ngày xưa mình ngồi với người yêu, mình ngồi như thế nào? Mình có biết trân quý giây phút đó hay không? Mình học được cái gì trong cái giây phút đó? Và nếu mình có lầm lỡ, vùng về, thì bây giờ mình biết cách làm hay hơn hay không? Không có cái gì mất đi hết. Với cái trí tuệ đó, với cái kinh nghiệm đó, với sự thực tập đó, chúng ta có thể phục hồi được tất cả những cái gì mà chúng ta tưởng rằng đã mất. Nó không có mất đâu. Không có bao giờ buồn hết. Nếu mình chưa biết cách uống trà, thì bây giờ mình thực tập uống trà. Nếu chưa biết cách đi thì mình thực tập đi. Nếu chưa biết cách đánh răng thì mình học đánh răng. Làm thế nào để trong mỗi giây phút, mỗi hành động này đều có thể có sự thảnh thơi, có sự vững dãi và có hạnh phúc. Mình là bạn tu với nhau, mình là bạn tu của nhau, thì mình phải nâng đỡ cho nhau. Khi mình tới với nhau là để làm chừng đó, chứ không phải là để lập hội và để làm những chuyện khác. Cái chuyện đó là quan trọng nhất. Đức Thế Tôn có dạy là có bốn loại thực phẩm. Và mình phải biết sử dụng các loại thực phẩm đó một cách khôn khéo, một cách có trách nhiệm. Thì mình có thể làm được hạnh phúc cho mình và cho người. Cái nguồn thực phẩm đầu tiên gọi là đoàn thực. Tiếng Anh gọi là edible food. Cái loại thực phẩm mình đưa vào bằng con đường của miệng. Và phần mình chỉ ăn, mình chỉ tiêu thụ những cái gì nó đem lại cái sự bình an. Mình phải làm thế nào để cho trong khi mình ăn, mình không có tiêu diệt cái tính người của mình, không làm tiêu diệt cái tình thương ở trong tim của mình. Tại vì con người không có tình thương là con người không có hạnh phúc. Con người không có tình thương là con người hoàn toàn bị cô lập, không có khả năng liên hệ và cảm thông với bất cứ một người nào khác. Và con người đó là đau khổ nhất. Cho nên phải ăn như thế nào để đừng làm cho tiêu diệt cái tình thương ở trong cái trái tim của mình. Thì Đức Thế Tôn có đưa ra cái ví dụ của một cặp vợ chồng trẻ đi tị nạn. Câu chuyện này chắc chắn là do một cặp vợ chồng tị nạn đã kể lại cho Đức Bổn Sư nghe. Cái ngày họ ra đi, họ biết rằng họ phải vượt một cái sa mạc mới đi sang được tới cái nước khác. Họ có chuẩn bị thực phẩm, họ mang theo em bé, đứa con trai của họ. Nhưng mà họ tính lầm. Giữa đường vượt sa mạc thì họ hết thực phẩm. Họ tưởng là sa mạc nó nó nhỏ hơn sự thật. Thì khi mà cả ba hít thực phẩm rồi thì họ biết rõ rằng là họ tất cả sẽ chết ở trong sa mạc. Và sau khi suy nghĩ kỹ thì họ đi tới một quyết định rất là ghê gớm. Họ nói phải giết em bé để hai vợ chồng mỗi ngày ăn miếng mỗi ngày, để có sức mà sống, mà đi vượt bãi sa mạc, vượt sa mạc. Nếu không thì cả ba đều chết. Và em có thể là mình thoát nạn rồi thì mình có thể sinh ra một đứa con khác. Nhưng mà nếu mình không làm chuyện này thì cả ba đều chết hết, không có cơ hội. Và hai vợ chồng đành phải giết đứa con của mình, mỗi ngày ăn một miếng cũng thịt đó. Và còn cái còn lại thì vác trên vai để phơi khô, tại vì nóng, sa mạc rất là nóng. Thì mỗi lần ăn một miếng như vậy rồi thì bứt tóc đập vai nói: con ơi, con có ba mẹ ơi, bây giờ con ở đâu, khóc. Nhưng mà cuối cùng thì họ ra khỏi sa mạc và được tị nạn ở cái nước kia. Sau khi Đức Thế Tôn kể câu chuyện đó rồi thì Ngài mới nhìn các thầy, các sư cô, các và Đức Thế Tôn hỏi: này các vị có nghĩ rằng khi cặp vợ chồng đó ăn thịt con, họ có hạnh phúc không? Thì các thầy, các sư cô nói: bạch Đức Thế Tôn, không thể nào được. Khi mà mình ăn thịt con mình thì làm sao mình hạnh phúc được? Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng là cũng như vậy đó, mình phải ăn như thế nào để giữ được cái tình thương ở trong lòng của mình. Nếu không thì mình đã ăn thịt con của mình. Tổ chức Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO báo cáo rằng là mỗi ngày có khoảng 40.000 trẻ em đói chết vì thiếu dinh dưỡng, thiếu thực phẩm. Trong khi đó chúng ta ăn thịt và uống rượu rất là nhiều. Muốn làm một cái ly rượu phải có biết bao nhiêu là gỗ cốc mới làm được, hạt mới làm được. Muốn làm nên một miếng thịt đó, là phải có bao nhiêu hạt mới làm ra được miếng thịt. Hàng chục thúng ngũ cốc mới có thể làm ra được một miếng thịt. Và trong khi chúng ta ăn cái miếng thịt đó, đáng lý cái số lượng ngũ cốc đó có thể đem đi để cứu 40.000 người kia, thì đã được sử dụng để làm rượu và làm thịt. Và khi chúng ta ăn như vậy thì không khác gì chúng ta ăn thịt con của chúng ta. Tại vì 40.000 đứa đó, nếu không phải là con cũng là cháu chúng ta mà thôi. Khi mà quý vị cầm một cái đùi gà lên, quý vị hãy quan chiếu. Nếu quý vị có đi thăm những cái trại gà công nghiệp, quý vị sẽ thấy tàn ác và bất nhân vô cùng. Những con gà họ nuôi đó không có cơ hội đi vòng quanh, đứng một chỗ. Trong suốt 6 tuần lễ hay 8 tuần lễ, đứng yên một chỗ ngày và đêm. Và một ký giả của tờ New York Times tới đã kể như thế này: khi mà tôi bước vào trong đó thì tôi ngộp thở. Nó có những cái máy quạt ventilator ở trong đó, nó làm cho lông gà bụi bặm, và nhất là cái chất ammoniac nó xông lên ngùng ngạt nồng. Tôi bước vào chỉ có mấy giây tôi ngạt thở và tôi rác ở trong phổi. Và những con gà phải ở liên tiếp 24 giờ một ngày như vậy, và trong 6 tuần lễ, 8 tuần lễ trước khi đem ra làm thịt. Và những con gà đó nó đau khổ vô cùng, và người ta cho nó ăn những thức ăn để cho cái mình nó gồng lớn lên. Và trong khi đó phổi và gan của gà đều hư hết. Và có tới 80% những con gà đó nó có con vi khuẩn Salmonella. Và cái con Campylobacter ở trong thịt của nó. Mình ăn vô nó rất là nguy hiểm. Trong mỗi cái tế bào con gà đó nó có rất là nhiều cái chất liệu của khổ đau, của hận thù. Đồng thời nó có cái chất những con vi khuẩn đó. Những con gà đó đều là những con gà sắp điên hoặc đã điên. Bởi vì vậy cho nên nếu có thể được thì nó mổ con gà bên cạnh. Và con gà bên cạnh có thể chết vì một cú mổ. Vì vậy cho nên những nhà chăn nuôi họ lấy kéo họ cắt hết tất cả cái mỏ của con gà. Sự thật là như vậy. Và một chuồng gà có thể chứa 40.000 con gà. Và những con gà đó nó sống 6 tuần lễ ở trong cái địa ngục đó. Cuối cùng để được đĩa ăn thịt. Và nhiều con nó chết ngay trong đó vì ngạt thở, vì bụi cát, vì lông gà thành ra từng cái mảnh nhỏ, và nhất là vì cái mùi hôi của nước tiểu gà ammoniac nó đi lên. Tôi tin chắc là nếu quý vị đi vào thăm một chuồng gà như vậy, quý vị về sẽ không có dám ăn thịt gà và ăn trứng gà. Bất nhân vô cùng. Nó là con của mình. Mình đã ăn thịt con của mình. Còn thịt bò. Ở nước Mỹ, mỗi năm nó tàn sát 42 triệu con bò. Và phần lớn những con bò đó đều có bệnh hết. Nó sử dụng những cái hormone. Nó làm cho bò mập lên. Và bò có nhiều, rất là nhiều bệnh. Và cái cách nuôi bò rất là tàn ác. Những con bò cái không bao giờ được gặp con bò đực hết. Người ta cho dùng cái sử dụng cái phép thụ tinh nhân tạo để cho con bò có chữa, để nó có thể có sữa. Và khi con bê được sinh ra thì nội dưới 24 giờ đồng hồ thì lấy ra khỏi bà mẹ, thành con bò không bao giờ được ở với con. Bởi vì cho nên tiếng rống, tiếng khóc thương của con bò nó bị bãi lạc vô cùng. Nếu quý vị đã nghe tiếng đó, không có được gần, không có được con, kêu lên nó đòi con. Nhưng mà trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì lấy đứa con ra. Những đứa con bò cái con á, thì đem ra rồi sẽ cũng sẽ đi qua những cái sự đối xử giống hệt như con bò mẹ. Còn những con bò con, những con bê đực á, thì lấy ra rồi đi nuôi cho nó ăn bằng những cái chất làm cho nó phì ra rất là mau, và nó đau phổi, nó đau gan, và chỉ trong 100 ngày sau là giết để làm thịt bò non viêu. Và trong suốt thời gian 100 ngày đó là đứng một chỗ, tàn ác vô cùng. Rồi thì để có thực phẩm cho bò là phải phá hàng triệu khu rừng và gây ra ô nhiễm rất là nhiều. Cái phân bò và phân heo nó làm cho ô nhiễm cái nước uống của mình, có những cái nắp nước ở dưới đất, rồi những cái chất dơ bẩn phát xuất từ cái phân bò và phân heo nó nhiều lắm, nó thấm vào, nó gây chất độc. Và những con bò đó nó rất là đau khổ. Trước khi nó đem đi giết để ăn thịt thì nó được đem đi nuôi, và nó ở những chỗ mà cái mùi mê tan, những cái mùi phân nó xông lên nồng nực và làm cho những con bò đó nó bệnh hết. Và có những con bò trên con đường chở tới lò sạc xanh chết ở giữa đường. Và tôi chắc chắn là nếu quý vị coi một cái phim về cái sự đối xử của những con bò đó thì quý vị khó có thể mà ăn được một thịt bò. Những con bò đó nó được đưa vào lò sát sanh, đi từng hàng một. Trước hết là người ta dùng cái súng bắn vào ốc cho nó để nó chết. Rồi sau đó cái máy nó móc một cái chân đưa lên cao. Đưa lên cao, rồi đưa vô, rồi lột da, rồi xẻ. Và rất là bất nhân, rất là tàn nhẫn. Mà cái đó mình không có thấy. Sau đó thịt bò được gói trong những cái miếng giấy rất là đẹp, mình tưởng là ngon lành. Nhưng kỳ thực, biết bao nhiêu đau thương, bao nhiêu khổ đau nó xảy ra cho con bò đó. Và nhiều nhà báo đã đi thăm những cái lò sát sanh đó, những cái trại nuôi bò đó, những trại nuôi gà đó, và để viết những cái bài, những bài ký sự rất là đau thương. Ở Việt Nam, Phật tử, cư sĩ có truyền thống là mỗi ngày, mỗi tháng ăn chay 10 ngày, gọi là thập trai. Tổ chức Liên Hiệp Quốc, United Nations, có nói rằng nếu mà mình muốn cứu độ cái hành tinh của mình, tại vì những cái số lượng đất để sử dụng cho việc chăn nuôi nó là 1/3 diện tích của trái đất, 1/3 diện tích của đất đai trên trái đất mà chỉ sử dụng để làm thịt thôi. Phá rừng và tạo ra cái sự hiểm nguy của địa cầu bị ấm nóng. Và tổ chức Liên Hợp Quốc có báo cáo rằng là nếu mà chúng ta giảm thiểu được cái chuyện ăn thịt và uống rượu, ăn thịt là 50% thôi, là đã có thể thay đổi được tình trạng. Vì vậy cho nên trong một lá thư gửi cho các Phật tử cư sĩ ở trong nước và ngoài nước, thì tôi có đề nghị là 10 ngày ăn chay, quý vị ráng làm cho được 15 ngày để nhất. Thay vì thập trai thì mình ăn thập ngũ trai. Và ai mà ăn chay luôn đó, thì trở thành vị Bồ Tát cứu độ hành tinh. Mình ăn chay dùng cho một người khác. Và vì vậy cho nên tại các trung tâm của mình, tại các khóa tu của mình, không những mình không có ăn gà, ăn vịt, ăn bò, ăn heo, mà mình cũng không có dùng sữa, mình không dùng trứng. Tại vì sữa với trứng nó có dính líu tới cái ngành chăn nuôi, và mình hoàn toàn rút lui khỏi cái tội ác đó. Thì tôi có một người đệ tử làm giáo sư về dinh dưỡng học ở tại trường đại học Harvard. Cái vị giáo sư đó đã cùng tôi viết một cuốn sách về ăn uống cho có chánh niệm. Cái cuốn sách tên là Siva, bằng tiếng Anh, chưa có tiếng Việt. Tôi đã gửi cái kinh 4 loại thực phẩm cho cô đó dịch. Tôi đã dịch ra tiếng Anh, tôi gửi cho cô đọc. Và trong đó Đức Thế Tôn dạy chúng ta phải ăn như thế nào để giữ được cái tâm từ bi của chúng ta. Nếu không thì chúng ta ăn thịt chính đứa con của chúng ta. Cái kinh đó gọi là kinh tử nhục. Tử nhục tức là thịt của đứa con. Nó có mặt ở trong tạng Pali và nó cũng có mặt ở trong tạng chữ Hán là The Sutra of Son's Flesh. Vì vậy cho nên xin các bạn, các vị hành giả về xem xét lại. Ít nhất là quý vị cũng nên tăng cái ngày ăn chay lên 15 ngày theo cái yêu cầu của Liên Hiệp Quốc. Và đó là một trong những cái phương tiện hữu hiệu nhất để bảo hộ trái đất, để chống lại cái sự hâm nóng của địa cầu. Khi mình ăn thì phải nhìn vào thức ăn. Mình coi thì những thức ăn này nó từ đâu tới, nó làm cho mình tổn thương cái lòng từ bi của mình hay không, rồi mình mới ăn. Cái đó gọi là ăn uống trong chánh niệm. Đó là thuộc về đoàn thực, là nguồn thực phẩm thứ nhất. Nguồn thực phẩm thứ hai tức là xúc thực. Sensory impressions. Cái nguồn thực phẩm thứ hai này mình không đưa vào bằng đường miệng, mà đưa vào đường mắt, đường tai, đường thân, đường mũi và đường ý. Ví dụ như khi mình coi TV á, cái đó là xúc thực. Những cái chương trình TV á, nó có thể có những cái độc tố như là đam mê, như là thèm khát, như là hận thù, như là bạo động. Tại có rất là nhiều cái phim á, và những chương trình nó đầy dậy những cái độc tố như vậy. Mà nếu mình coi và để cho các cháu của mình, các con của mình coi, tức là mình tiêu thụ cái độc tố đó. Nó có thể đi vào trong giấc mơ của tụi đó. Sau này nó trở thành ra bạo động, giết người, vô trường, lấy súng bắn. Cái đó là do mình tiêu thụ những cái độc tố trong các sản phẩm truyền thanh, truyền hình, sách báo. Một cái bài báo cũng vậy. Tùy theo cái người ký giả viết, và bài báo đó nó có chứa đựng từ bi và hiểu biết, hay là nó có chứa đựng hận thù. Cái ngày tôi đi hành đạo ở bên Ấn Độ, thì tôi được cách đây chừng một năm mấy, thì tôi được tờ nhật báo The Times of India là mời làm guest editor một ngày. Đó là ngày kỷ niệm Thánh Gandhi. Ngày kỷ niệm Thánh Gandhi mà mời Thầy Nhất Hạnh làm chủ bút tờ báo của mình thì nó rất là đẹp. Thì nó mời tôi tới để làm việc với các vị editor của họ. Thì sáng hôm đó có một cái tin rất là buồn, là nó đánh bom ở một cái tiểu bang đó và chết mấy trăm người. Thì cái ban biên tập gồm có mấy chục người đó đang ngồi làm việc với tôi, thì tự nhiên cái tin đó nó tới và tất cả mọi người đều rúng động hết. Và có một vị hỏi: thưa thầy, trong một ngày như vậy mà có những cái tin như vậy thì với tư cách ký giả mình phải hành xử như thế nào cho đúng, để không có bị tràn ngập vào trong cái cảm xúc tuyệt vọng. Thì câu hỏi đó rất là khó, nhưng tôi phải ngồi tôi thở một vài phút rồi tôi mới trả lời. Tôi nói: này quý vị, mình có bổn phận phải tường thuật, phải báo cáo. Tại vì mình là nhà báo, mình phải có bổn phận phải tường thuật một cách trung thực, nhưng mà tùy theo cái cách tường thuật của mình. Nếu mình có thể tường thuật mà làm cho người ta nỗi sân si, nỗi hận thù lên, thì cái tường thuật đó không có hay. Tại cái đó nó tưới tẩm những hạt giống bạo động, hận thù trong người đọc, và như vậy cho họ cái loại thực phẩm xấu. Nhưng mà mình có thể ngồi tĩnh lặng, mình tường thuật và mình cho họ biết tại sao người ta hành xử như vậy. Tại vì thiếu hiểu biết, tại vì tri giác sai lầm, tại vì cái gì đó khiến cho người ta hành xử như vậy. Và mình có thể báo cáo tường thuật như thế nào để có thể cái bài của mình có thể tưới tẩm được hạt giống của hiểu và của từ bi nơi người ta. Mình nói sự thật, nhưng mà cái cách nói của mình nó không có cho người ta cái độc tố của sự hận thù, của sự bạo động. Thì tôi trả lời như vậy. Và họ rất là biết ơn. Thì TV, vô tuyến truyền hình, cũng như là sách báo, cũng như là phim ảnh, mình phải tiêu thụ có chánh niệm. Những cái gì mà có độc tố trong đó, những cái gì mà tưới tẩm hạt giống thèm khát, hận thù, tuyệt vọng, thì mình nhất định là không tiêu thụ, và khuyên các con không có tiêu thụ. Có biết bao nhiêu chương trình sách báo hay, nó có thể tưới tẩm những hạt giống của hiểu, của thương, của chí nguyện, độ đời. Tại sao mình không có tiêu thụ mà mình phải tiêu thụ những cái đó? Ngay cái chuyện chuyện trò với nhau cũng vậy. Nếu mình nghe cái người kia nói chuyện mà trong cái câu chuyện người kia đầy hằn học, đầy hận thù, đầy tuyệt vọng, thì mình ngồi nghe một dòng hồi như vậy, mình đưa vào trong người của mình rất là nhiều độc tố. Mình không nên nghe những câu chuyện như vậy. Chứ không phải là ai nói gì mình cũng nghe hết. Mình phải nói, chị đừng có nói cái nước nữa. Cái đó nó quá nhiều hận thù, quá nhiều độc hại. Chị phải làm thế nào để có cái nhìn khác hơn, để có thể có khả năng hiểu và thương tại sao người ta đã làm như vậy, đã nói như vậy, thì mới khơi được cái dòng suối yêu thương và hiểu biết trong người, thì mình sẽ bất khổ. Cho nếu mình cứ nghe và cứ lặp lại những chuyện như vậy thì mình đầu độc nhau bằng những câu chuyện. Và vì vậy cho nên chuyện trò cũng là một loại, một cách tiêu thụ. Vì cho nên trong khi mình nói chuyện với bạn bè, trong khi mình sử dụng cái điện thoại, mình phải thực tập chánh niệm trong sự tiêu thụ. Đừng có nói mà đừng có nghe những gì nó có thể tư tầm hạt giống của bạo động, của hận thù, của tiêu vọng nơi mình và nơi người kia. Cái đó là cái nguồn thực phẩm thứ hai. Và Đức Thế Tôn đưa một cái ví dụ cũng ghê lắm. Ngài đưa ví dụ một con bò mà nó bị bệnh da, cho đến nỗi con bò không còn da nữa. Và khi mà con bò nằm xuống đất thì biết bao nhiêu sinh vật nhỏ nó bay lên và nó bám vào, nó hút máu trong con bò. Nếu đưa con bò tới gần một cái cổ thụ hay là một cái bức tường xưa thì những cái con sinh vật nhỏ bé đánh nấp trong đó cũng bay ra, nó ngửi thấy màu máu và nó bám lên, nó hút máu. Và đưa xuống nước thì những cái loài nhỏ xuống dưới nước nó cũng tới, nó bám, nó hút máu. Và con bò đó không có phương tiện để tự vệ. Thì con người cũng vậy. Nếu mà mình không có tiêu thụ, mình không có chánh niệm, thì mình bị những cái độc tố của các sản phẩm ở ngoài thị trường nó đi vô. Và những cái độc tố đó, những cái poison đó, nó sẽ làm cho mình đau khổ, nó sẽ làm cho mình quằn quại khổ đau. Cho nên tiêu thụ phải có chánh niệm. Sách, báo, âm nhạc, vô tướng trường thanh, vô tướng trường hình, những câu chuyện trò phát tăng tầng lắm mới được. Đừng có đưa vào trong người những cái độc tố tham, sân, si, mạng, nghi, tuyệt vọng. Nó rất là độc hại cho con người của mình. Đó là nguồn thực phẩm thứ hai, gọi là xúc thực. Nguồn thực phẩm thứ ba là tư niệm thực. Tư niệm thực tức là cái mong muốn của mình, cái ước vọng của mình, cái lý tưởng của mình, cái gì mà mình cầu mong nhiều nhất á. Và đó là cái nguồn năng lượng nó cho mình rất là nhiều sức sống. Thái tử Siddhartha cũng có tư niệm thực, có một cái muốn, có một cái lý tưởng làm sao để tu tập mà giải thoát, để có trí tuệ, có từ bi để có thể giúp cho đời. Đó là cái ước muốn sâu sắc nhất của Ngài. Cái đó là tư niệm thực của Ngài, rất là tốt. Và các thầy, các sư cô khi mà phát tâm đi xuất gia cũng có cái nguồn tư niệm thực rất là tốt. Mình muốn đi tu để chuyển hóa, để độ đời. Và phải làm thế nào để mà giữ cho cái nguồn tư niệm thực đó được liên tục, phải được tiếp tục nuôi dưỡng bởi cái tư niệm thực đó. Đó gọi là cái tâm Bồ Đề, Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm tức là cái ý chí muốn giúp đời bớt khổ. Và nếu Bồ Đề tâm bị soi mòn á, thì tức là mình hết thực phẩm rồi, mình sẽ chết. Dù mình đã xuất gia rồi cũng vậy, nếu Bồ Đề tâm bị soi mòn, yếu dần đi, thì tuy là còn mặc áo người tu nhưng mà mình đã chết rồi. Cho nên phải tiếp tục làm thà sao để tiếp tục có sự nuôi dưỡng cho Bồ Đề tâm vững mạnh. Còn cái tư niệm thực của những người khủng bố, terrorist là cái gì? Họ có sức mạnh lắm, họ có ý chí lắm, nhưng mà sức mạnh ý chí đó nó không có lành, Đó là cái ước muốn trừng phạt, làm khổ. Đem bom nổ cho nó chết càng nhiều càng tốt. Giết càng nhiều càng hay. Tại vì đó là những người cần phải giết. Thì mình có cái nhận thức sai lầm của mình. Mình có cái hận thù của mình. Mình có cái bạo động của mình. Cho nên đưa tới cái ước muốn đó, muốn trừng phạt, muốn giết, muốn tiêu diệt. Thì cái đó là tư niệm thực. Mà tư niệm thực đó nó chỉ mang tới đau khổ cho mình và cho người khác mà thôi. Thế nên mình phải nhìn lại có thứ cái tư niệm thực của mình là cái gì, cái mình muốn nhất trong đời mình là cái gì. Nếu cái muốn của mình đó là có nhiều danh, nhiều lợi, nhiều quyền hành, nhiều sắc dục đó, thì tư niệm thực đó cũng không tốt. Tại vì có biết bao nhiêu người chạy theo những cái đối tượng của đam mê đó. Nào là quyền thế, nào là danh vọng, nào là sắc dục. Và những người đó, họ làm tiêu hoại cái hình hài, cái tâm thức của họ. Và có những người phải tự tử. Thành nó chạy theo những cái đó là tự niệm thực không có tốt. Còn nếu mình có cái ước muốn giúp cho người bất khổ, đem truyền bá cái đạo giải thoát, giúp cho con nít không có bị lạm dụng tình dục, giúp cho những cái cặp vợ chồng không có bị ly tán, làm thế nào để cứu hộ được cái hành tinh của mình, tất cả những cái đó là tư niệm thực tốt hết. Cho nên mỗi người trong chúng ta phải nhìn lại coi thử cái mong muốn sâu sắc nhất của mình là cái gì, cái tư niệm thực của mình là cái gì. Nếu nó là một nguồn tư niệm đặc thực tốt lành thì mình giữ và mình phải nuôi dưỡng nó. Còn nếu đó là một cái nguồn tư niệm thực, nó có thể đưa mình tới cái chỗ khổ đau, tuyệt vọng thì mình nên chấm dứt. Và cái nguồn thực phẩm thứ tư mà Đức Thế Tôn nói là thức thực. Thức ở đây tức là cái năng lượng tập thể, collective consciousness của tâm thức. Khi mình tới một khóa tu như vậy đó, thì những cái điều mình nghe, những điều mình thấy, những cái năng lượng mình chế tác toàn là thứ lạnh không. Năng lượng của niệm, năng lượng của định, năng lượng của tình huynh đệ, năng lượng của từ bi. Thì mình sống trong cái môi trường này thì mình được nuôi dưỡng. Nó rất là lành. Tại người nào cũng có tư niệm thật tốt, người nào cũng muốn chuyển hóa thân tâm, vun bồi tuệ giác và tình thương. Thì mình ở trong cái môi trường này rất là lành. Mình có thể lớn lên được trong đời sống tâm linh của mình. Có thể có hạnh phúc. Nhưng mà có những môi trường rất độc hại. Có những môi trường trong đó người ta sống đầy hận thù, đầy tuyệt vọng. Họ nói ra một câu gì cũng đầy dễ hận thù, đầy dễ tuyệt vọng, đầy dễ sân si. Và một đám đông người mà sống chung với nhau như vậy thì chế tạo ra cái năng lượng tập thể rất là tiêu cực. Và cái chất độc đó mình tiêu thụ mỗi ngày. Cho nên cái vùng của mình ở, cái neighborhood của mình đó, nếu là một cái vùng mà trong đó cái năng lượng tập thể nó xấu là mình phải tìm cách đi ra khỏi vùng đó liền lập tức. Nếu không mình và các con mình sẽ không muốn nhưng mà cũng phải tiêu thụ cái đó. Dễ sợ lắm. Cái đầu của mình sau này sẽ suy như họ, cảm thọ như họ, và mình cũng có biết. Nó có cái sự chuyển hóa đi về phía xấu mà mình không biết. Dù mình có những cái hạt giống tốt, nhưng mà nếu mà ở chung với trong cái hoàn cảnh như vậy, thì những hạt giống tốt của mình không bao giờ được tưới tẩm, mà những hạt giống hận thù, bực bội, tuyệt vọng càng ngày càng được tưới tẩm. Đó cái năng lượng tập thể mà do một đám người như vậy nó tạo ra. Nên ngày xưa mẹ của nhà triết học Mạnh Tử đó, khi mà thấy con nó đi về, nó thốc thách, nó đánh lộn với bọn con nít ở hàng xóm, rồi nó chửi thề, thì bà biết rằng cái môi trường này không phải là môi trường tốt cho con mình. Vì vậy cho nên bà ráng làm việc để dịch vải thâu đêm để có một ít tiền, và hai mẹ con dọn đi một cái neighborhood, một cái chỗ khác, một cái khu xóm khác. Đó là bà mẹ của Mạnh Tử Mencius. Thì mình cũng vậy, nếu trong cái khu phố của mình, trong cái hàng xóm của mình, bà mẹ mình mà có quá nhiều cái năng lượng của hận thù, của bực bội, của tuyệt vọng, thì mình đừng có nên ở chỗ đó. Mình phải evacuate, mình phải đi, phải tìm một khác để ở. Và chỉ khi nào mình đã mạnh rồi thì mình tìm cách mình trở về với các bạn về để giúp cái khu phố đó. Chứ còn nếu ở đó tiếp tục thì một ngày nào đó mình sẽ giống như họ. Cái đó gọi là cái nguồn thực phẩm thứ tư, gọi là tư niệm thực. Cho nên mình là người tu, mình có bằng phần phải sáng tạo, phải xây dựng những cái vùng sinh hoạt, những cái cộng đồng, những cái cư xá ở trong đó có những người biết tu học, biết làm việc lành. Rồi khi mà ở chung với những người đó thì mình được hưởng cái năng lượng tập thể rất là lành mạnh của họ, và chính là mình chế tác ra cái năng lượng tập thể đó. Cũng giống như là mình có một khóa tu 5 ngày, mình tới đây rất là an tĩnh. Tại vì những cái gì mình nói, mình làm, mình suy nghĩ, nó đóng góp vào chuyện chế tác ra cái nguồn năng lượng tập thể rất là lành mạnh. Đó là cái chuyện mình phải làm. Đó là cái công việc xây dựng tăng thân. Và đó là cái chuyện Đức Thích Ca khởi xướng đầu tiên sau khi thành đạo. Sau khi thành đạo rồi, Ngài biết rằng cái công việc quan trọng nhất là phải thành lập một tăng thân. Thì Ngài ở chơi với cái Bồ Đề với bọn nít mấy ngày rồi, thì Ngài đi tìm những người bạn để thành lập cái tăng thân, tạo ra một môi trường lành mạnh, làm chỗ nương tựa cho nhiều người khác. Cái đó gọi là quý tâm, xây dựng tăng thân để cho người ta có cơ hội tìm tới. Thành ra khi mà mình về tới nhà sau khóa tu, mình phải ngồi lại quán chiếu, coi thử là trong bốn cái nguồn thực phẩm đó, mình có những cái nguồn, những cái chất liệu an lành hay không? Có những cái mình có đang tiêu thụ những chất liệu độc hại hay không? Và mình phải lập tức sửa đổi và thay đổi cái môi trường để cho sự tiêu thụ của mình nó nằm ở trong chánh niệm. Tại vì mình là cái gì mình tiêu thụ, mình tiêu thụ cái gì thì mình thành ra cái đó. Cái truyền thống Phật giáo nó bắt đầu bằng một cái thấy, một insight. Cái thấy đó là cái thấy của Bụt, thường gọi là chánh kiến, tiếng Anh gọi là right view. Một cái thấy đúng về thực tại. Và có một lần có một thầy tên là Ca Chân Diên tới hỏi Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài cứ hay nói tới chánh kiến, nhưng mà chánh kiến thật ra nó có nghĩa gì? Thì hôm đó Đức Thế Tôn đã giải thích như thế này. Cái chánh kiến là cái thấy không bị kẹt vào cái ý niệm có và ý niệm không. Right view is a kind of insight that is free from the notion of being and non-being. Mà cái này không phải là mình nghe mà mình có thể nắm được cái chánh kiến. Mình phải thực tập, mình mới nắm được cái chánh kiến. Thì khi mình nhìn vào cái bông hoa này, thì mình nói đây là một bông hoa. Đúng. Nhưng mình nhìn cho kỹ thì thấy bông hoa nó không có thể tự mình có mặt được. Nó không có thể tự mình tồn tại được. Nếu mình lấy ra những cái yếu tố như là mặt trời, đám mây, đất, không khí, thì bông hoa không có thể có mặt được. Còn cái có của bông hoa, nó không thể là cái có độc lập. Tiếng Anh là existence, tiếng Anh là being. Bông hoa không có thể nào từ nó mà nó có được. Nó phải dựa trên những cái không phải là nó mới có thể có được. Những cái không phải là hoa, như là ánh sáng mặt trời thì đâu phải là hoa, phải không? Đám mây trên trời không phải là hoa. Nhưng mà không có ánh sáng mặt trời, không có đó, đám mây trên trời thì làm gì có hoa. Vì vậy cho nên là trong đạo Phật nó có cái danh từ co-being hay là inter-being. Mà inter-being. Chữ Hán là câu hữu. Hữu là being, câu là together. Tương tức, tương hữu. Vậy thì bông hoa không có thể tự mình có được. Nó phải cùng có với những cái không phải là hoa. A flower cannot be by herself alone. A flower has to interbe with everything else. Câu hữu tức là cùng có mặt với nhau. Ví dụ như cái mặt này, mình để như thế này thì mình thấy rằng có cái trái và có cái phải. Và cái trái có đó là tại vì cái phải có đó. Nếu cái phải không có mặt thì cái trái không thể nào có mặt được. Nếu mình để dọc như vậy thì nó có cái trên, cái dưới. Hễ có trên là có dưới, hễ có dưới là cái trên. Cái trên không thể nào từ mình có mặt, nó phải có mặt cùng với cái dưới. Cái trái không thể một mình có mặt, cái trái chỉ có thể có mặt với cái phải. Cái đó gọi là cô biển. Cái sống cũng vậy, không thể nào có được nếu không có cái chết. Hễ có sống là có chết, mà hễ có chết là có sống. Cái hạnh phúc và cái khổ đau nó cũng cô biệt. Nếu không có khổ đau thì không có hạnh phúc, nếu không có hạnh phúc thì không có khổ đau. Cái sen và cái buồn cũng vậy, nếu không có sen thì không có buồn, nếu không có buồn thì không có sen. Cái thấy đó gọi là cái thấy chánh kiến, right view. Thành mình có khuynh hướng là chỉ giữ một cái thôi, muốn đài cái kia đi khỏi hiện hữu, thế làm sao có được. Mình chỉ muốn có bông sen đâu thì đâu được, nếu không có buồn thì làm sao có sen. Mình chỉ muốn có hạnh phúc thôi, rồi mình muốn đầy khổ đau ra khỏi hiện hữu, nó đâu có được. Và chính cái hạnh phúc nó được làm bằng những cái chất liệu không phải hạnh phúc, trong đó có khổ đau. Chính nhờ khổ đau, chính hiểu được những cái khổ đau mà cái tình thương nó phát hiện, và chính tình thương nó làm ra hạnh phúc. Cho nên khổ đau nó đóng vai trò nào đó trong cái sự tạo dựng hạnh phúc. Vì vậy cho nên mình đừng có sợ khổ đau. Nếu mình chạy trốn khổ đau thì không có cơ hội tạo dựng hạnh phúc, tại vì mình không có cơ hội nào để hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của mình. Mình hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của mình thì nó nhẹ ra liền, bắt đầu hạnh phúc. Và hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của mình rồi thì hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của người kia. Mà hiểu được thì cái từ bi nó dâng lên và mình không khổ nữa, mình có hạnh phúc. Thành ra cái khổ đau nó đóng một vai trò rất quan trọng trong cái hạnh phúc. Vì vậy cho nên đừng có tìm cách chạy trốn khổ đau, mà phải học ôm khổ đau và nhìn sâu vào trong lòng đó thì mình tìm thấy hạnh phúc. Đó là cái thái độ của người có chánh kiến. Người không có chánh kiến thì đi tìm cái có là xua đuổi cái không, đi tìm cái hạnh phúc xua đuổi cái khổ đau, đi tìm cái trái xua đuổi cái phải. Bây giờ chúng ta thử áp dụng cái sinh với cái diệt. Chúng ta chỉ muốn cái sinh thôi, chúng ta không muốn cái diệt, làm sao có được. Nếu là một nhà khoa học á, sinh vật học á, thì quý vị thấy rằng là cái sinh và cái diệt nó xảy ra trong từng giây phút trong cơ thể của mình. Mỗi giây, mỗi phần 10 của giây, mỗi phần 100 của giây đều có những tế bào chết trong cơ thể mình, có phải vậy không? Hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn tế bào chết trong cơ thể của mình. Nhưng mà tại sao? Tại vì mình có thời giờ cho nên mình không có tổ chức đam ma cho những tế bào đó. Thế giờ đâu mà tổ chức một đam ma cho mỗi tế bào khi nó chết? Thế giờ đâu mà tổ chức được? Trong một giây bao nhiêu triệu tế bào nó chết, mình sao tổ chức mấy triệu cái đam ma được? Và trong cái thời gian đó nó có những cái tế bào mới sinh ra, nó có hàng triệu tế bào mới sinh ra. Mình cũng có thời giờ để tổ chức happy birthday cho những cái tế bào mới đó. Sự thật là nếu nhìn sâu bằng nhà khoa học, có mắt nhà học, thì mình thấy rằng cái chết và cái sống nó đang xảy ra trong từng giây từng phút. Và nếu không có cái chết thì không có cái sống, không có cái sinh. Nếu không có diệt thì không có cái sinh. Chính nhờ cái diệt mà có cái sinh, chính nhờ có cái buồn mà có cái sen. Tại sao mình phải đi chạy trốn cái diệt? Điều thứ hai nữa, mình thấy rằng cái mình gọi là cái chết đó, nó đâu phải nằm ở đường xa kia, ở cuối đường. Mình sợ nó lắm, mình rất gờm nó. Mỗi khi nghĩ tới nó là mình ngại. Mình không biết là cái chết đó nó đang ở trong giây phút hiện tại, nó đang xảy ra trong giây phút hiện tại, và mình đang chết. Tất cả chúng ta đều đang chết và đang sinh ra trong mỗi giây phút, và chúng ta đang đi qua cái kinh nghiệm sống và chết trong mỗi giây phút. Tại sao chúng ta phải sợ chết? Hễ có cái sống là có cái chết, mà hễ có cái chết là phải có cái sống. Cái đó là cái nhận thức vượt ra khỏi sinh diệt, có và không. Cái đó là cái chánh kiến, là cái mà Đức Thích Ca tìm được dưới cội Bồ Đề. Mà nếu mình muốn chứng nghiệm cái đó, mình phải thiền quán mới được. Chứ còn mà nghe giảng không thì chưa đủ đâu. Nghe giảng là để biết phương pháp thực tập, chứ không phải là nghe giảng mà đạt tới cái thấy đó đâu. Ngay cái chuyện đó đã giúp cho mình bớt sợ cái chết rồi. Cái mình nghĩ là cái chết ở cuối đường đó, tại sao mình sợ nó? Cái đó là ý niệm thôi. Cái chết nó đang xảy ra bây giờ và ở đây, trong từng giây phút. Và tất cả chúng ta đang đi ngang qua cái sống và cái chết mỗi giây đồng hồ của sự sống. Mà ok, có sao đâu. Tại sao mình phải sợ chết tới cái mức đó? Mình chính đang chết và đang sống trong mỗi giây phút. Và sát na sinh diệt, phải không? Sát na sinh diệt. Thì nội cái thấy đó đủ cho mình biết rằng cái sợ hãi, cái tuyệt vọng của mình nó không có cái nền tảng. Và khi mà mình có cái thấy đó thì mình thấy cái cây bắp kia với cái hộp bắp đó không phải là hai. Rằng cái bắp đó chưa chết, chưa bao giờ chết. Giờ mình không có thấy hình dáng của nó, ngày xưa của nó, nhưng cái hộp bắp đó vẫn còn sống ở trong cây bắp. Và mẹ mình cũng vậy. Mẹ mình sẽ không bao giờ chết, tại vì mình đang mang mẹ trong lòng. Mình có thể nói chuyện với mẹ bất cứ lúc nào. Mẹ ơi, con biết con, mẹ đang có mặt trong các tế bào cơ thể con. Con thở vào, con thấy khỏe, mẹ có thấy khỏe như con thấy không? Và người tu thiền có thể thấy được hạt bắp dưới cái hình thức mới của nó là cái bắp. Người tu thiền có thể thấy được mẹ ở trong con, cha ở trong con. Ví dụ như quý vị trồng cây chuối và có cái lá chuối chỉ, lá chuối đầu, lá chuối thứ hai, lá chuối thứ ba. Và khi mà có những cái lá chuối non nhất là nó đang cuộn tròn. Thi sĩ Nguyễn Bính Khiêm của mình đó, có làm bài thơ về cái lá chuối đó. Cái lá chuối cuộn tròn. Cái lá chuối mà chia xòe ra hoàn toàn, nó còn cuộn tròn đó. Thi sĩ nói đó là lá thư tình. Chưa có mở ra đọc. Hay không? Thì chúng ta hãy quan chiếu cái lá chuối đầu á. Lá chuối đầu nó sống trong bao nhiêu tháng. Và nó đã làm bốn phần của một người chị rất là hay. Và nó đã giúp đưa ra lá chuối thứ hai, lá chuối thứ ba. Và tất cả những sinh lực của nó đi vào trong lá chuối thứ hai, lá chuối thứ hai, ba và cả cái chuối. Thì khi mình thấy cái lá chuối đó nó khô, mình đừng nói nó chết. Nó còn đó trong những cái lá chuối thứ hai, thứ ba, thứ tư. Và thấy và tưởng rằng cái lá chuối đó là chết là sai lầm. Không có. Cái lá chuối đầu nó vẫn tiếp tục sống trong lá chuối thứ hai, thứ ba. Thành ra quý vị nhìn đây, tôi sẽ không bao giờ chết. Tôi sẽ tiếp tục trong đệ tử, trong quý vị. Bản tính của tôi là bất diệt. Thì mình phải quán chiếu sinh diệt như vậy. Cái thấy đó gọi là thấy bất nhị. Tức là cái này không có nằm ngoài cái kia. Cái này nó nằm ở trong cái kia. Cha và con cũng vậy. Vợ và chồng cũng vậy. Và có cái thấy đó mình đỡ khổ nhiều lắm. Cho nên mình phải tu tập, phải ngồi thiền, phải đi thiền hành làm sao để có được cái thấy đó. Và khi mình có cái thấy đó rồi thì tư duy của mình đó, nó không có sai lầm nữa. Gọi là chánh tư duy. Tiếng Anh gọi là right thinking. Là tư duy theo cái đường hướng bất nhị. Là cái này có, vì có kia kia có. Tư duy như vậy mới tránh tư duy. Còn nếu mà chỉ muốn một cái thôi và muốn bỏ cái kia đi, không có được. Chỉ muốn hạnh phúc, muốn đẩy ai khổ đau đi là không được. Tránh tư duy tức là chư tư duy theo tinh thần bất nhị. Không có kỳ thị, không có sợ hãi. Tư duy được mang theo cái thấy, cái hiểu và cái thương. Chấp nhận, hiểu và thương. Thì khi mà mình phát khởi một cái tư tưởng theo chiều hướng chánh tư duy thì nó đầy hiểu và đầy thương. Và cái tư tưởng đó nó có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu cái thân của mình, nuôi dưỡng và trị liệu cái tâm của mình, và nuôi dưỡng trị liệu được thế giới bằng cái phương pháp chánh tư duy, tức là phát ra những cái tư tưởng lành, những tư tưởng hiểu và thương và chấp nhận. Nếu mà anh phát ra một tư tưởng thù hận tuyệt vọng thì cái tư tưởng thù hận tuyệt vọng đó nó làm cho anh bệnh, nó làm cho anh khổ, nó tiêu diệt cái này của anh và nó tiêu diệt thế giới. Đó là tư duy của những nhà terrorist. Vì vậy cho nên phải phát khởi một cái tư tưởng trong đó có hiểu và có thương. Và khi mà thực tập chánh tư duy thì cơ thể mình bắt đầu nó chữa lành, được chữa lành, và mình giúp vào cái sự chữa lành của thế giới. Và người tu là người có khả năng phát khởi những tư tưởng theo cái hướng chánh tư duy. Và một ngày mình có thể phát khởi biết bao nhiêu lần những tư tưởng như vậy. Nó nuôi dưỡng mình, nó trị liệu mình, và nó nuôi dưỡng trị liệu thế giới. Và nhờ có chánh kiến cho nên mình mới thực tập được chánh tư duy. Và nhờ có cái thấy chánh kiến cho nên những cái gì mình nói ra đều là chánh ngữ, right speech. Tất cả những điều gì mình nói ra nó đều phản chiếu cái thấy bất nhị, không kỳ thị, không hận thù nữa. Nó có cái hiệu và cái thương. Cái lời nói mình nói ra nó có tính chất chữa trị cho mình, nó làm cho mình êm dịu xuống, nó tạo ra tình thương và nó bắt đầu chữa trị cho thế giới. Mình nói một câu điện thoại, mình viết một cái email, trong đó nó có sự chấp nhận, có sự thương yêu, có sự vỗ về, có sự yếm trợ. Đó là chánh ngữ. Và mình là người tu thì mình có khả năng viết những lá thư như vậy, nói những lời nói như vậy, không có tiếng, không tốn đồng nào hết, nhưng mà có khả năng chữa trị, phục hồi cái sự truyền thông giữa mình với người kia và đem tới cái sự hòa giải giữa người này và người nào. Mà chánh ngữ cũng như tánh duy, sự gì mà làm được là tại mình có cái thấy bất nhị, không kỳ thị. Khổ đau của người kia cũng là khổ đau của mình, hạnh phúc của người kia cũng là hạnh phúc của mình. Và ở đây còn hình hài của mình nữa. Khi mà hình hài của mình nó có động tác, mà cái động tác hình hài này được dựa trên cái thấy chánh kiến, thì bất cứ cái gì mình làm đều có khả năng bảo hộ, che chở, cứu độ, thương yêu, xây đắp, gọi là chánh mạng, chánh nghiệp, right action. Và trong đời sống hàng ngày chúng ta chế tác tư tưởng, chúng ta sản xuất lời nói và chúng ta hành động bằng cái thân thể của chúng ta. Cái này gọi là thân, cái này là khẩu, cái này là ý. Tư duy, ngữ và nghiệp là ba cái mà chúng ta chế tác trong đời sống hàng ngày, cũng như cái cam trong ở ngoài. Mỗi ngày để chế tác lá cam, hoa cam và trái cam. Và cái nó để lại cho đời là cái đó. Cái chúng ta để lại cho đời là cái gì? Là những tư tưởng của chúng ta, những lời nói của chúng ta và những việc làm của chúng ta. Cái đó tiếng Anh gọi là action, là hành động. Tiếng Phạn là Cạt Ma, tiếng Tàu là Nghiệp. Chứ nghiệp nó có nghĩa là hành động, là action. Mà hành động có ba cái dạng. Cái hành động này không phải chỉ là hành động của thân thể. Nói cũng là hành động. Tại vì nói cũng có thể xây dựng hoặc là phá hoại. Tư duy cũng là hành động. Tại vì tư duy có thể phá hoại và tư duy cũng có thể xây dựng. Nếu tư duy theo hận thù, theo dục vọng, là mình có thể đi đến tới tự tử và có thể giết người. Và tư duy, vì vậy cho nên tư duy cũng là action, cũng là hành động. Thì trong mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta tư duy, chúng ta nói năng, chúng ta hành động, tức chúng ta làm như, giống như cây cam, là sản xuất lá cam, sản xuất hoa cam và sản xuất trái cam. Những cái đó là sự tiếp nối của cây cam. Chúng ta cũng vậy, chúng ta được tiếp nối bằng cái nghiệp của chúng ta. Khi mà cái hình hài này tan rã rồi, chúng ta không có chấm dứt, chúng ta vẫn tiếp nối như thường. Và cái gì tiếp nối ta là những tư tưởng, những lời nói, những hành động của chúng ta, nó còn mãi, không có gì mất hết. Nhà khoa học Pháp Lavoisier nói không có cái gì mất hết, rien ne se perd. Mà đúng như vậy, không có gì mất hết, nó còn mãi. Vì vậy cho nên đừng tưởng là khi mà cái xác thân này nó tan hoại là không còn mình nữa. Không, mình vẫn tiếp tục hoài. Mình vẫn tiếp tục hoài với những gì mình suy nghĩ, mình nói năng và mình làm. Mà mình không cần phải đợi cái lúc đó. Bây giờ đây, cái hình hài này còn sống. Mình nhìn mình có thể thấy mình đang được tiếp tục. Mình đang tiếp tục trong thế giới. Cũng như đám mây ở trên trời, nó nhìn xuống, một phần của đám mây đã trở thành mưa, và một phần còn lại đám mây nhìn xuống thấy một phần khác của mình đang trở thành dòng sông. Thì quý vị cũng vậy, quý vị là một phần của đám mây thôi. Quý vị phải nhìn quanh để thấy rằng mình đã đi luân hồi rồi, đã đi luân hồi rồi, chứ không phải là chết rồi mới đi luân hồi. Thì đám mây á, nó nhìn xuống, nó thấy một nửa của nó đã trở thành dòng sông rồi. Và nó nói, hello there, I'll join you very soon, the first part of me. Có phải như vậy không? Thì mình cũng như vậy thôi. Đừng có tưởng tất cả mình là đây. Không, đây chỉ là một phần thôi. Mình có một phần rất lớn đã đi ra rồi và đang tiếp tục. Cái phần đó được chế tác bằng năng lượng, energy. Năng lượng đó là năng lượng của tư duy, của lời nói và của hành động, của nghiệp. Khi thân xác này tan hoại, cái nghiệp vẫn còn và mình tiếp tục với cái đó. Quý vị đã được học về vật lý học. Quý vị biết rằng vật chất nó có thể biến thành năng lượng. Ví dụ như mặt trời đó. Mặt trời là một khối vật chất rất là lớn. Và mỗi giây phút, một ít vật chất của mặt trời nó trở thành năng lượng, nó trở thành ánh sáng. Cái khối lượng vật chất mà mặt trời sử dụng để làm thành ánh sáng trong mỗi giây là cần phải 40 chiếc máy bay mới chuyển trở nổi. Một giây thôi đó. Nhưng mà mặt trời còn tồn tại lâu dài. Nhưng một ngày nào đó mặt trời sẽ tắt. Và tại vì cái năng lượng, cái vật chất của mặt trời mỗi giây phút đều trở thành năng lượng. Nhưng mà cái năng lượng này nó không có mất đâu. Tại vì nếu vật chất trở thành năng lượng thì năng lượng cũng có thể trở thành vật chất. Và nó đi quanh như vậy. Thì khoa học đã thấy được cái đó trong cái luật gọi là luật bảo tồn năng lượng, la loi de la conservation de l'énergie, là nó như vậy. Không có cái gì mất hết. Thì nghiệp là năng lượng chứ có gì đâu, là energy. Thì trong đời sống hàng ngày mình chế tác tư duy là một loại energy, mình chế tác lời nói là energy. Nó có thể phá hoại hay nó có thể xây dựng, và cái hành động của mình cũng vậy. Tất cả những cái tư tưởng của quý vị đều có mang chữ ký của quý vị hết. Đừng có nói rằng cái đó không phải của tôi, mình chịu trách nhiệm với hành động của mình. Tất cả những điều gì mà quý vị nói đều mang chữ ký của quý vị hết. Đừng có chối là tôi không nói điều đó. Chữ ký đó không có thể dùng cái gì để mà delete được. Không thể để mà delete được. Và những hành động của mình đó, tốt hay xấu đều mang theo chữ ký của mình. Mình gây nghiệp thì mình chịu. Mình làm mình chịu. Kêu mà ai thương. Cho nên cái thân, xác thân này mà tan hoại, mình vẫn tiếp tục như thường. Tại cái năng lượng đó là mình phát ra và tiếp tục mình. Cho nên bây giờ tôi đứng đây, quý vị nhìn tôi đừng có nghĩ thấy những hành động cái này. Đây là một phần rất là nhỏ. Tôi lớn hơn cái này nhiều. Nếu quý vị có niềm, có định, nhìn xung quanh thấy tôi rất là nhiều. Và ngay trong quý vị cũng có tôi nữa. Bởi vì vậy cho nên đừng có nói là đừng có tin cái ý niệm không. Ý niệm không là ý niệm thôi. Và bản chất của mình là vô sinh và bất diệt. Thì có một nhà khoa học Pháp là Lavoisier nói không có gì sinh ra, cũng không có gì mất đi. Rien ne se crée, rien ne se perd. Ông đó không phải là Phật tử đâu nha. Ông nói giống hệt như là tâm kinh Bát Nhã mình tụng sáng nay, là không có gì sinh và cũng không có gì diệt. Vật chất nó trở thành năng lượng nó trở thành vật chất lại. Cái có không thể nào trở thành cái không không thể nào trở thành cái có. Bởi vì vậy cho nên chánh kiến là cái thấy nó vượt thoát khỏi ý niệm có và không. Hôm trước chúng ta được hướng dẫn là khi thân xác này tan hoại, cái mà đi theo tôi là những hành động của tôi, tức là cái nghiệp nó còn hoài. Mình hiểu chữ nghiệp không có đúng. Chữ nghiệp nó chỉ có nghĩa là hành động thôi, chứ không có nghĩa đâu. Hành động có thể là nhân và hành động có thể là quả. Khi mà nó là nhân thì gọi là nghiệp nhân. Nghiệp nhân. Khi mà nó chín thì nó gọi là nghiệp quả. Có nhân thì có quả. Gieo đậu thì có cái đậu. Thì tất cả những cái tư tưởng của chúng ta là những cái hạt mầm chúng ta gieo. Tất cả những lời nói chúng ta là những hạt mầm chúng ta gieo. Tất cả những hành động của chúng ta là đều là những hạt mầm chúng ta gieo. Chắc chắn nó sẽ có trái. Nhưng mà lỡ trong quá khứ tôi đã gieo một hạt giống xong thì bây giờ làm sao? Đức Thế Tôn dạy là không có muộn đâu. Nếu mình biết là trong quá khứ mình đã có làm một cái lầm lầm thì bây giờ sử dụng giáo quyền tại mình làm một cái khác ngược chiều. Và khi làm xong cái khác ngược chiều đó thì mình neutralize cái trước. Tức là cái đó gọi là chuyển nghiệp. Transforming the action. Ví dụ như khi mẹ mình còn sống, mình có bữa dạ dột, mình đã nói một câu làm cho mẹ đau lòng. Nhưng bây giờ mẹ không còn sống nữa để mình xin lỗi. Mình có bị cái mặc cảm hoài. Thì theo cái giáo pháp của đạo buộc thì mình phải làm thế nào để cho cái mặc cảm tội lỗi đó nó được chuyển hóa. Mẹ đâu có sống vậy được nên mình nói là xin lỗi. Thì trong ánh sáng của những cái gì quý vị đã học thì sự thật như thế này, mình ngồi lại. Mình thở để mình thấy mẹ trong từng tế bào có thể. Mẹ ơi con biết. Thở vào, con biết là mẹ đang có mặt trong con. Con đang nói chuyện với mẹ. Mẹ ơi, trong quá khứ con đã nói cái câu đó. Không có dễ thương với mẹ. Nhưng bây giờ con thấy được đó là sự vụng về. Sự vụng dạy của con. Bây giờ có mẹ trong con. Xin mẹ nghe cho con. là từ nay về sau con sẽ không nói một câu như vậy đối với ai nữa hết. Và như vậy mẹ con mình sẽ tiếp tục đi trên con đường rất là thánh thiện. Nói xong câu đó thì mình sẽ thấy mẹ mình mỉm cười trong mình, và mình và mình chuyển được cái nghiệp cũ. Tại cái gì mình đang làm trong hiện tại nó có khả năng chuyển lại cái quá khứ. Ngoài đời họ nói cái gì trong quá khứ là đã qua rồi, không thể nào chữa được. Nhưng mà trong cái ánh sáng của sự thực tập này, mình có thể sửa quá khứ lại được. Mình sử dụng cái hiện tại và chữa được cái quá khứ. Có một anh chàng sĩ quan Mỹ đi qua Việt Nam và đã giết 5 đứa trẻ. Cái hôm đó cái đơn vị của anh ta bị quân kháng chiến tiêu diệt. Trong đó có người bạn rất là thân của anh ta. Anh ta căm thù vô cùng. Anh ta muốn trả thù cái làng đó. Anh ta đem tới cái làng đó một gói sandwich rất là ngon. Nhưng mà anh ta bỏ thuốc nổ vào trong. Và anh ta trốn núp và thấy 5 đứa con nít nó ra. Nó khám phá ra được cái bao sandwich rất là ngon. Nó ăn. Ăn xong rồi nó nằm lăn ra, nó la hết. Và bà má nó tìm cách chữa trị. Mà anh Linh nó biết rằng không có vô phương chữa trị. Tại dầu có xe hơi đi nữa thì không có đủ thời giờ để chở về nhà thương. Vùng đó rất là xa. Và sau khi trả thù được rồi và thấy cái chết của 5 đứa con nít rồi, anh về nước hoàn toàn bất an. Ngủ không được, ăn không được, bị tâm bệnh tâm thần. Cho đến một ngày nào đó thì mình tổ chức một khóa tu cho những cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham gia cuộc chiến Việt Nam. Tổ chức ngay ở miền Bắc Cali. Anh ta tới tham dự. Thì trong quá khứ anh đã tìm đủ cách để mà chuyển hóa cái nỗi khổ niềm đau đó, nhưng mà không có tìm ra được. Cái lương tâm nó cắn rứt trong ác mộng. Trong những giấc mơ anh thấy 5 đứa đó hiện về. Và mỗi khi ngồi chơi với bọn, ngồi chơi trong phòng mà thấy anh đang ngồi chơi với bọn nít, anh chịu không nổi. Anh tìm cách chạy ra khỏi cái phòng đó liền. Phải ngồi với bọn nít là không chịu nổi. Và không có dám hé môi nói câu chuyện đó ra cho bất cứ một người nào, trừ bà mẹ. Và bà mẹ nói, con ơi, đó là những chuyện nó xảy ra trong bất cứ một cái chiến tranh nào. Nhưng câu nói đó của bà mẹ không có đủ sức để giúp anh ta chuyển hóa. Cho đến ngày anh ta tham gia khóa tu. Và trong khóa tu đó có nhiều thầy, nhiều sư cô, nhiều người Việt. Và anh ta thấy cái mặt của họ, những người Việt, anh ta hổ thẹn. Nhưng mà mình là những người tu, mình có lòng từ bi. Mình ngồi rất là yên, mình thở. Mình cho anh ta một cơ hội để nói là nỗi khổ niềm đau của mình. Và ngồi như vậy hàng giờ, rất là im lặng. Cuối cùng anh ta nói ra được, anh ta kể ra câu chuyện ra được. Nhờ cái khả năng lắng nghe, cái tâm từ bi mà anh có cơ hội nói ra được cái câu chuyện đó. Tôi buổi chiều đó tôi kêu anh ta riêng, tôi nói, này anh đã giết 5 đứa con nít, đúng. Nhưng mà anh đang còn trẻ mà. Tại sao anh không có đi cứu 5 đứa con nít khác? Bây giờ con nít đang tiếp tục chết. Có thể là thiếu một viên thuốc penicillin hay là cái gì đó mà con nít ở khắp nơi đang chết. Và không có ai giúp hết. Ngay cả nước Mỹ của anh cũng vậy. Có những đứa con nít đang chết. Tại sao anh ngồi đó, anh ôm lấy cái nỗi khổ đồng đau mà anh không có dùng cái thông minh, cái sức học cũng như là cái sức khỏe của anh để cứu đồ những đứa con nít mà nó đang chết. Và anh cứ ngồi ưu sầu về những cái đứa đã chết. Thì 5 năm trước anh giết 5 đứa con nít. Nhưng mà ngày mai anh có thể cứu 5 đứa con nít khác. Và anh có khả năng làm điều đó. Những đứa con nít ở Phi Châu, ở Á Châu, ngay ở nước Mỹ của anh cũng vậy. Có nhiều đứa đang chết, đang bị... và nằm ở trong cái tình trạng rất là rất là khó khăn. Và mỗi ngày anh có thể cứu được 5 đứa. Và trong 10 ngày anh có thể cứu được 50 đứa. Tại sao anh có làm chuyện đó? Anh làm chuyện đó thì anh chưa đóng được cái nghiệp cũ. Đừng có ngồi đó mà ôm lấy cái mặc cảm tội lỗi. Thì chỉ có 10 phút như vậy thôi mà mở được cho anh con đường. Và cái mắt anh sáng ra, anh mỉm cười được. Và anh phát nguyện là sẽ dùng cái đời của anh để đi cứu được con nít. Đức Thế Tôn đã cho anh một con đường thoát. Dùng cái giây phút hiện tại để tẩy xóa cái tội lỗi trong quá khứ. Cái đó gọi là chuyển nghiệp. Và sau anh đã sống được cuộc đời bình thường, anh đã cưới một cô nha sĩ người Anh. Và đã tiếp tục được sống bình thường là chuyển hóa là nhờ cái đó. Thành ra giá dù trong quá khứ chúng ta đã vùng dài, chúng ta đã làm cái gì đó, thì chúng ta đừng có ôm cái mặc cảm đó. Chúng ta biết rằng trong giới hiện tại chúng ta có thể nói, chúng ta có thể làm, chúng ta có thể tư duy theo con đường bất nhị, và chúng ta có thể chuyển hóa được những cái nghiệp xưa. Đó là cái mầu nhiệm của đạo Phật, có thể phá tan được tất cả những mặc cảm, dù là mặc cảm tội lỗi. Và vì vậy cho nên trong kinh nói rất rõ là mình chịu trách nhiệm về cái hành động của mình. Tại tất cả hành động của mình, dù là tư duy hay nói năng hay là cử chỉ, đều có mang cái chữ ký của mình. Và trong giây phút hiện tại, sử dụng niệm, định và tuệ và có tâm từ bi, mình có thể chuyển đổi được quá khứ và tạo dựng cho mình một cái tương lai rất là trong sáng. Bản chất của mình là không sinh và không diệt. Mình sẽ tiếp tục hoài hoài và mình có thể tiếp tục cách đẹp đẽ. We can continue in beauty. Mời các em vô cho mình hứa 12 giờ. Đây là 4 cái đầu của Bát Chánh Đạo, còn 4 cái nữa mình cũng đã học rồi. Trước khi có chánh kiến thì mình có chánh định, rồi trước khi có chánh định thì mình có chánh niệm, phải không? Niệm định nó đưa tới tuệ. Và ở đây mình có chánh mạng, tức là những phương tiện sinh sống chân chánh, không làm những công việc ác đức, tước đoạt quyền sống của các loài khác. Có một cái phương tiện sinh sống, nó có thể giúp mình thực hiện cái lý tưởng từ bi của mình. Và là chánh mạng. Và cuối cùng là chánh tinh tấn, tức là tu học cho tinh chuyên. Mình phải xây dựng tinh tấn, mình phải tham dự những khóa tu, mình phải thực tập niệm và định tuệ hàng ngày để đạt tới chánh kiến, để chế tác những tư tưởng lành, thương yêu, để nói những lời ai ngữ có khả năng mở trái tim của mình và mở trái tim của người kia, và có những hành động yêu thương chăm sóc. Đó là con đường của Bụt. Sáng nay quý vị đã thọ 5 giới. 5 giới đó là cụ thể hóa con đường Bát Chánh Đạo. Và con đường đó là con với đường con vị Bồ Tát. Phải tinh cần học hỏi, chứ đừng có hình thức, đừng có tu hình thức. Và chỉ cần tu 3-4 tuần lễ hết lòng thì mình đã thấy khác rồi. Cái phẩm chất của đời sống nó tăng lên, cái hạnh phúc nó tăng tiến rất là mau. Và nhất là mình có tăng thân nâng đỡ, yểm trợ cho mình luôn luôn, không có xa rời tăng thân. Thì mình phải giữ được sự thực tập này lâu dài. Và các thầy các cô lên, chúng ta tụng Nam Mô Avalokiteshvaraya để tạ ơn chư Bụt, chư Tổ Sư đã giúp cho chúng ta có một khóa tu rất là vui, rất là hạnh phúc. Namo Vajra Kīrtana. Con xin mời cô Đỗ Thị Thu Thảo đến sau phòng âm thanh để nhận điệp hồi giới. Con xin con gặp bạch sư ông kính thưa quý thầy cô kính thưa cả quý Phật.